Lương Thiếp Mễ Hoa, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6, đại tỷ mắng xong liền bỏ đi. Ta ngồi thẫn thờ trong viện rất lâu, cho đến khi Tần thị sai người đến gọi ta trang điểm. Phan Phan đã nghe ngóng kỹ, vừa sợ vừa hoẩn lao vào lòng ta. Di nương, người không thể đi, họ nói có người xin hầu gia tặng thiếp. Mỹ Ngọc và Tôn Ninh Ninh đều đã bị tặng đi, giờ họ muốn tặng người. Thật là như vậy, Tôn Ninh Ninh ở viện của Thẩm Gia Nguyên rất lâu, cuối cùng vẫn là món đồ chơi bị tặng đi. Cả ta cũng thế, phải không? Thẩm Gia Nguyên là người không có trái tim. Ta trang điểm, nhìn vào gương không nhận ra mình nữa. Ta đã gầy đi nhiều, giờ cũng xem như một mỹ nhân mảnh mai. Thẩm Gia Nguyên không thích mỹ nhân mảnh mai nhất. Ta mang đàn tì bà vào đại sảnh. Trong sảnh đèn đuốc sáng trưng, lộng lẫy nguy nga. Thẩm Gia Nguyên ngồi trên cao, đầy khách quý. Ta một thân áo đỏ, chỉ nhìn thấy hắn, ta nói, ra, để thiếp đàn cho ngài một khúc. Ánh mắt hắn lạnh lùng, trang phục lộng lẫy, tóc buộc bằng vòng ngọc, mày kiếm môi mỏng, giống như lần đầu gặp gỡ. Ta cười, mắt hơi mờ, ổn định lại, nửa quỳ giữa đại sảnh. Ta biết đàn tì bà, nhưng chưa từng đàn cho hắn nghe. Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng. Gió rừng, hương hoa tàn, mặt trời đã ngả về tây. Mệt mỏi chải tóc, vật đổi sao rời, muốn nói mà nước mắt đã rơi. Nghe nói đôi suối vẫn đẹp mùa xuân, cũng muốn chèo thuyền nhỏ. Chỉ sợ thuyền nhỏ không chở nổi bao nhiêu sầu. Tiếng đàn tì bà, mắt ta chỉ nhìn hắn. Chúng ta cách xa nhau, nhưng ta thấy rõ trong mắt hắn có một tia buồn thoáng qua. Đó là sự nhớ nhung cuối cùng cho mối tình ngắn ngủi của chúng ta. Ta đàn xong tì bà, có người kinh ngạc thốt lên. Trước đây chỉ biết cửu tiểu thư nhà họ Hà giỏi đàn không hầu, không ngờ còn có thập nhất nương tuyệt sắc thế này. Ta ngạc nhiên, mới phát hiện cửu tỷ của ta, Hà Chân, cũng có mặt tại yến tiệc. Nhưng giờ chúng ta đều là kỹ nữ, bị Tào tướng quân dùng để trao đổi. Hắn tặng cửu tỷ ta cho Thẩm Gia Nguyên, Thẩm Gia Nguyên tặng ta cho hắn. Ngũ hoàng tử từng muốn cưới cửu tỷ ta ngồi cạnh hoàng phi của hắn. Cao thị lạnh lùng nhìn cửu tỷ bị trao đổi, không chút đê a o động. Còn ba tỷ muội nhà họ Hà, đại tỷ là người cắn răng chịu đựng. Ta và cửu tỷ đều chấp nhận số phận, cúi đầu. Thế gian này từ trước đến nay là cá lớn nuốt cá bé, thích nghi để tồn tại. Chuyện cũ đã qua, ký ức khai nhạt, không cần ngoảnh đầu, ngoảnh đầu chỉ vô ích. Sau yến tiệc, ta bị đưa lên kiệu, giống như lần bị Lý công tử đưa đến Trường Ninh hầu phủ. Ta để lại toàn bộ tiền tích góp cho Phan Phan, bảo nàng tự lo lấy thân. Ta không có ý định sống tiếp, nhưng kiệu không đưa ta đến phủ Tào đại nhân, mà đến phủ Hàn Lâm. Chủ nhân là Trương Hàn Lâm trong nội các. Trương Dạng từng thấy ta đỏ mặt, nay đã là Trương Hàn Lâm trầm ổn. Ta chào hắn, thiếp là thập nhất nương, kính chào Trương Hàn Lâm. Trương Dạng nhíu mày, nét mặt thanh tú như xưa. Hắn nắm lấy tay ta, trầm trầm, tay nàng lạnh thế, ta không động đậy, hắn cố chấp nắm chặt hơn. Ta đến rồi, khi ta gom đủ tiền đến Trì Trang sở, nàng đã đi cùng người nhà họ Lý. Hắn nói, ta đã cầm cố miếng ngọc mẹ để lại, nhưng vẫn muộn một bước. Người đi nhà trống, họ nói nàng tự nguyện đi theo người ta. Ta gật đầu, đúng vậy, ta không thể như cửu tỷ của ta đặt hy vọng vào người khác. Không thể đánh cược. Hắn cười khổ, đúng, không trách nàng. Từ đó ta biết, người không tiền không quyền, chẳng xứng có gì. Hắn nói, may mà còn cơ hội. Chầm chầm, chúng ta còn có thể ở bên nhau. Từ nay nàng là của ta. Vật đổi sao rời, ta không còn là thân trinh bạch. Trương Dạng đã cưới vợ, phu nhân Hàn Lâm là con gái tuần phủ Tô đại nhân ở Thanh Châu. Kinh thành quý tộc đầy dẫy, con gái tuần phủ cũng không phải gia thế cao. Nhưng hắn nói Tô Lăng Lăng đơn thuần, sẽ chấp nhận ta làm lương thiếp. Ta mới biết, cái gọi là đơn thuần là vì Lăng Lăng là một người ngốc. Khi Trương Dạng Đỗ Hàn Lâm, vinh quang biết bao, các công chúa đều muốn gả cho hắn. Kết quả lại cưới một cô gái ngốc. Hắn nói, nhà họ Tô từng giúp ta vào kinh thi. Sau đó nhà họ Hà xảy ra chuyện. Ta gom tiền cứu nàng. Hứa với Tô Đại Nhân sẽ cưới con gái ông ấy. Thế là ta từ lương thiếp của Hầu Gia Thẩm, trở thành lương thiếp của Trương Hàn Lâm. Trương Dạng đối xử tốt với ta, nhưng ta không thể trèo lên giường hắn như đã từng làm với Thẩm Gia Nguyên. Ta không thể. Trương Dạng nắm cổ tay ta, trong mắt công tử thanh tú là sự không cam lòng. Nàng giữ trinh tiết cho ai? Thẩm Gia Nguyên sao? Nàng nghĩ hắn yêu nàng. Ta nói cho nàng biết, chưa bao giờ có chuyện đó. Hoàng thượng hiện nay sức khỏe không tốt, các hoàng tử và vương gia đều dòm ngó, ngay cả thái hậu cũng muốn can thiệp việc lập thái tử. Thẩm Hầu Gia bên ngoài trông như vô can, thực ra đã đứng về phe tam hoàng tử, đều là những kẻ giỏi diễn kịch. Ai cũng nghĩ Thẩm Gia Nguyên ủng hộ thất hoàng tử. Cách Chương.